Nghịch Long, chương 49, Thánh nhân phương Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nằm trong cái hố mà nơi đúng hơn nó không còn là một cái hố nữa mà trông giống như một động phủ thì hơn, theo yêu cầu của Trần Thành Võ Tam đã làm cho nó rộng thêm chút nữa, bố trí xong trận pháp và tạo ra một vài đồ dùng nho nhỏ cho tên yên lòng chuyện đó để sau tính ta còn bận việc cắn ngắt quãng cuộc nói chuyện với Trần Thành vì hiện tại hắn không rảnh, trời về đêm cũng là lúc hắn phải thực hiện công việc của mình. Kết tinh linh lực trong linh hải. Thấy đối phương nói vậy thì Trần Thành cũng chẳng quấy rầy đối phương nữa, hắn leo lên chiếc giường mà Võ Tam tạo cho hắn rồi làm một giấc ngon lành. Cô đọng linh lực thành hạt đối với hắn là một việc dễ như ăn bánh uống trà, chỉ là thời gian làm việc này hơi lâu một chút khiến hắn cũng khá bực dọc. Mỗi một đêm hắn đều cố gắng tập trung hóa tinh linh lực của mình nhưng linh lực của hắn quả thực quá rộng lớn khiến cho hắn mất gần 2 đêm mới hoàn thành xong linh hải chủ. Cuối cùng cũng hoàn thiện thủy linh hải. Hắn mừng rỡ trong lòng, quả thật với 2 đêm này hắn đã tốn không ít khí lực cho việc hóa tinh linh lực, giờ đây nhìn vào tòa linh hải toàn những hạt linh lực kết tinh trong lòng hắn tràn đầy thỏa mãn. Quả thật nói trắng ra thì tốc độ kết tinh linh lực của hắn có thể xem là cực nhanh nhưng việc đó lại kèm theo cho hắn một nan đề mà hắn phải giải quyết gấp. Việc linh lực ở linh hải chính của hắn được kết tinh đồng nghĩa với việc hắn đã làm mất đi sự cân bằng vốn có của linh mạch bát hải và lúc này linh hải ẩn của hắn vì sự áp chế triệt để của linh hải ẩn nên đồng loạt làm phản. Hắn thực sự chưa tính đến trường hợp này sẽ xảy ra, nói đúng hơn là hắn nghĩ trường hợp này chỉ xảy ra khi hắn thay đổi một chút ở trong linh mạch ẩn chứ không ngờ đến cả linh mạch chính cũng có liên quan. Thật sự lần này nguy to rồi. Sự mất cân bằng trong bát hải chính là một trong những tối kỵ của hóa linh quyết. Trước đây hắn chưa gặp tình cảnh này đơn giản là vì trước đây bát hải của hắn đều tạo ra một nguồn linh lực giống nhau vì vậy mà nhờ Vân Mộng Quyết, hắn hoàn toàn có thể cân bằng chúng một cách dễ dàng mà giờ đây bát hải của hắn sản sinh ra 8 nguồn linh lực khác nhau nên Vân Mộng Quyết của hắn hoàn toàn không thể giải quyết được vấn đề, nó chỉ tạm thời ngăn cản được linh lực trong linh hải không phá hoại quá mức mà thôi. Tình hình này không thể tiếp tục săn thú rồi. Hắn biết việc này cực kỳ nghiêm trọng nên hắn quyết định tha rằng không giết yêu thú chứ không để bản thân mình vì linh lực cuộn trào mà dẫn đến tu vi bị ảnh hưởng. Không đạt được hạng đầu cũng chả sao nhưng việc ảnh hưởng đến tu vi của hắn sau này là một việc nghiêm trọng, hắn không muốn đánh đổi. Ngươi tự xử trong những ngày sắp tới đi, ta cần tu luyện. Hắn nhìn Trần Thành một cái rồi nói, suy nghĩ một chút rồi hắn làm một cái ngọc giản rồi đưa cho đối phương. Đây là công pháp, đại diễn quyết, coi như là trả công cho việc ngươi hộ pháp cho ta. Hắn nhìn Trần Thành một cái rồi bắt đầu tập trung vào việc kết tinh linh lực trong linh hải ẩn. Là công pháp luyện thần. Trần Thành đọc qua một chút môn công pháp kia rồi vui mừng thốt lên, quả thật nàng cũng đang tu luyện một bộ công pháp luyện thần nhưng đem ra so sánh với bộ công pháp này quả là một trời một vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân giới nhân tộc khi xưa vốn xem dị năng giả là một tồn tại đặc biệt, dị năng giả thời đại ấy chẳng khác gì tu chân giả ở nhân gian dị giới, họ cũng có sức mạnh tương đương với tu chân giả, đó là điều vì sao khi xưa Võ Tam đã từng nhầm tưởng dị năng giả của thế giới này là tu chân giả, nhưng một biến cố bất ngờ đã xảy đến với nhân giới. Không biết vì sao và từ nơi nào yêu tộc đột nhiên xuất hiện và xâm lấn nhân giới, mọi thành tựu khoa học kỹ thuật đứng trước sức mạnh của yêu tộc dường như là trò trẻ con, bom nguyên tử, bom hạt nhân, vệ tinh lết, tất cả chỉ giống như một trò đùa trước sức mạnh của chúng. Dị năng giả là một lực lượng đặc biệt trong nhân tộc được các quốc gia nuôi nấng và bảo hộ, vì thấy nhân tộc hoàn toàn yếu thế trước yêu tộc nên họ bắt đầu hành động, họ đã sử dụng lực lượng của mình để ngăn cản việc yêu tộc giày xéo nhân tộc. Sức mạnh của dị năng giả quả thật là rất mạnh nhưng đứng trước yêu tộc khủng bố thì dị năng giả dần dần cũng bị đánh bại. Trước tình cảnh bi đát là toàn tộc diệt vong, một vị dị năng giả phương Tây đã dùng chính bản thân mình để làm một thí nghiệm cực kỳ khốc liệt, hắn phá bỏ hoàn toàn kinh mạch trong cơ thể mình để tìm ra chân lý trong việc tu chân. Tu chân chính là con đường hòa nhập bản thân vào thiên địa, chính vì lẽ đó hắn đã phá bỏ đi thiên địa trong bản thân mình để hòa nhập với thiên địa tự nhiên của thế giới và hắn đã thành công, tuy không phải là thật sự hòa nhập vào thiên địa nhưng hắn đã tìm ra một cách mới để điều khiển thiên địa theo ý của mình mà hoàn toàn không giống với dị năng giả thời kỳ ấy. Hắn khám phá ra có thể trực tiếp dùng thần thức của mình câu thông và sử dụng trực tiếp thiên địa linh lực mà không cần trải qua việc tu luyện gian khổ bằng cách nuôi nấng chúng trong đan điền. Việc trực tiếp sử dụng thiên địa linh lực giúp hắn bỏ qua giai đoạn niệm chú hay phát động pháp quyết, làm cho tốc độ thi pháp của hắn tiến xa hơn bất kỳ một tu chân dị sĩ nào, phát hiện ra chân lý mới trong việc tu luyện, hắn bước vào cuộc chiến với yêu tộc một cách cực kỳ tự tin và hắn đã làm được. Tốc độ thi pháp của hắn nhanh tới mức làm cho dị năng giả một phen hoảng hồn, sau đó hắn đơn thương độc mã tiến vào xào huyệt của yêu thú. Một cuộc chiến long trời lở đất diễn ra ngay trong thánh địa của yêu thú, hắn một mình đánh bại hàng trăm con yêu thú cấp cao làm cho sĩ khí của nhân tộc nhất thời được đẩy lên cao độ. Cuộc chiến của thánh nhân phương Tây đã làm cho không chỉ nhân tộc tăng cường sĩ khí mà còn làm nền móng cho cuộc cách mạng thay đổi cả một hệ thống tu luyện dị năng từ xưa đến nay, thay vì sử dụng sức mạnh trong thân thể họ đổi sang trực tiếp sử dụng linh lực trong thiên địa, và cuộc cầu biến ấy đã làm thay đổi cả cuộc chiến với yêu tộc, đem lại sự cân bằng cho nhân yêu hai tộc. Muốn trực tiếp sử dụng linh lực trong thiên địa thì tất nhiên tinh thần lực phải đủ mạnh mẽ, vì vậy con người dần dần cải biến cách thức tu luyện, họ chuyên tâm hơn cho việc tu luyện thần thức và từ đó dị năng giả thế hệ mới ra đời. Nhưng loại lực lượng nào cũng có hạn chế, việc thay đổi cách thức tu luyện cũng đã thay đổi luôn nhận thức của con người, đó là sự cân bằng của thiên đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất, thần thức mạnh luôn đi kèm với một điều kiện khắc nghiệt, đó là thân thể phải đủ mạnh, vì vậy ngoài việc họ phải luôn tăng cường thần thức thì rèn luyện thân thể là một điều cốt yếu, may thay máu của yêu tộc luôn là một loại thuốc tốt để luyện cốt và rèn luyện thân thể, từ đó nhân tộc ở nhân giới chính là thể loại pháp thể song tu. Thứ hai, vì bỏ qua việc tu luyện pháp quyết và nuôi dưỡng linh lực trong cơ thể nên dị năng giả không thể nào câu thông với nhiều loại lực lượng thông qua pháp quyết mà đổi sang thành câu thông trực tiếp với thiên địa nguyên khí, cũng vì vậy mà họ chỉ có thể điều khiển được loại lực lượng mà mình đã câu thông được mà thôi. Tuy rằng cách thức tu luyện này có hai cái khuyết điểm lớn như vậy nhưng đó chính là chiếc chìa khóa cuối cùng cho nhân tộc, vì vậy mà toàn nhân tộc đều đã thay đổi cách tu luyện. Trải qua hơn trăm năm cải biến thì một số môn pháp quyết tu luyện thần thức cũng ra đời, và môn pháp quyết được xem là hoàn thiện nhất đang nằm trong tay thánh nhân phương Tây kia, và vị thánh nhân ấy có duy nhất một người con gái, vì vậy cô con gái ấy chính là người duy nhất được tu luyện nó, và người con gái ấy không ai khác chính là nam nhân giả dạng hiện nay. Trần Thành, không ngờ môn công pháp này còn cao thâm hơn cả môn công pháp mà cha mình dùng cả đời để nghiên cứu. Trần Thành lẩm bẩm một câu rồi nhìn về phía Võ Tam một cách đầy nghi hoặc. Ngươi là ai? Và tất nhiên không có ai trả lời cho nàng vì Võ Tam đã lao đầu vào tu luyện. Võ Tam không biết suy nghĩ của Trần Thành mà dù có biết chắc hắn cũng chẳng để tâm, vì hiện tại hắn đang đau đầu vì vấn đề hiện nay hắn đang mắc phải. Tâm thần hắn đang giặt vào bảy tòa linh mạch ẩn, bảy tòa linh mạch ẩn đang có dấu hiệu cuộn trào khiến cho lòng hắn nao khó yên, hắn một mặt vẫn duy trì Vân Mộng Quyết, một mặt đang chạy đua với thời gian kết tinh cái đống linh lực còn lại trong linh hải. Theo như hắn tính toán thì có lẽ phải mất tới mười mấy ngày hắn mới hoàn thành được công trình vực đại này, đó là trong hoàn cảnh hoàn toàn thuận lợi, còn nếu không thì không biết bao giờ hắn mới hoàn thành nổi. Nếu mà không phải tốn tinh lực để duy trì công pháp Vân Mộng Quyết thì hắn hoàn toàn có thể thực hiện việc kết tinh trong vòng 10 ngày, nhưng điều đó là không thể, vì Vân Mộng Quyết hiện tại chính là thứ duy nhất có thể giúp hắn cản trở quá trình phun trào linh lực này. Hắn đang gặp vấn đề. Đoàn trưởng của quân đoàn Thần Lang vừa mới tỉnh dậy sau một đêm tu luyện thì nhận được một tin tức khiến hắn giật mình một cái, tin tức này không ai khác chính là từ con cổ trùng mà lão đã cắm vào thần thức của Võ Tam. Theo như mức độ cảnh báo này chắc có lẽ hắn đã ổn định được tình hình, nhưng xem ra trong kỳ khảo hạch này hắn chẳng còn cơ hội về nhất rồi. Lão lẩm bẩm một cái rồi vứt chuyện này ra sau đầu, bắt đầu quan sát diễn biến trong ngày thứ 8 này, cách chương.